Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Chơi xuân, trước kia ở An Thành thời điểm, nàng còn không biết là nam nữ đại phòng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là theo An Thành xuất ra sau gặp những chuyện kia. Làm cho nàng minh bạch này nam nữ đại phòng cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Giống kia nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch quả thực là rất bình thường. Có địa phương thậm chí là huynh muội gặp mặt đều phải mang theo mạng che mặt. Hơn nữa gặp mặt nói chuyện đều phải có một thước khoảng cách. Lúc đó bọn họ đều xem trợn tròn mắt, cũng may bọn họ chỉ là ước thúc người địa phương, cũng không muốn cầu bọn họ này đó ngoại lai nhân cũng như thế. Chỉ là ngoại lai nam tử cùng bản địa nữ tử cũng không thể gặp mặt thôi. Sinh sợ bọn họ những người này mang hỏng rồi bọn họ nơi đó nữ nhi. Đương nhiên, nam tử cũng là không thể cùng bọn họ này đó ngoại lai nữ tử gặp mặt. Bằng không thì phải là không quy củ, nhẹ thì chịu trong nhà trách phạt, trọng tắc phải bị trong tộc trừng phạt, kia nhưng là muốn đánh bằng roi. Quy củ nghiêm quả thực là phát rồ a. Lúc đó nàng ngay tại tưởng, nếu đem các loại nhân ném vào mặt thế lý hội thế nào? Là tiếp tục tuân thủ này quy củ đâu? Còn là vì sống sót buông tha cho này quy củ? Đang ở ba người hướng tới một bên trà bằng đi đến khi. Một đạo sốt ruột tiếng gào vang lên. Mau, mau tránh ra, mã phát cuồng, mau tránh ra, ba người nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản náo nhiệt ngã tư đường nơi đó, lúc này đã biến thành hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Này nhàn nhã du ngoạn mọi người tất cả đều sốt ruột hướng hai bên chạy tới. Mà trên đường này tiểu thương nhóm lúc này cũng bất chấp bản thân hàng hóa. Tất cả đều trốn tránh hướng địa phương an toàn chạy tới. Ngã tư đường trung gian một thất phát cuồng con ngựa đang ở tát hoan chạy. Ở nó mặt sau một đám tôi tớ trang điểm nhân, chính cầm căn bổng cùng chóc mã công cụ ở phía sau đi theo. Mà kia quát to cũng là bọn hắn kêu, nghĩ đến hẳn là nhà ai con ngựa, đột nhiên phát cuồng chạy đến thôi. Kia phát cuồng con ngựa một đường chạy tới, đã thải bị thương không ít người, lúc này chính nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này chạy tới. Ninh Thanh cùng Vương Dương gặp kia con ngựa hướng bọn họ bên này chạy tới. Vội vàng đỡ Mạnh Mộng hướng một bên nhường đi, sợ nàng bị kia ngựa cấp thương đến. Ba người vừa mới tránh ra kia mã liền như một trận gió chạy đi qua. Mà này đuổi theo nhân muốn đuổi theo, lại bị này bị thương nhân ngăn lại. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể lưu lại một nhóm người xử lý việc này. Một nhóm người tiếp tục đuổi theo đuổi. Đáng tiếc, chờ bọn hắn theo trong đám người chạy đến khi đã không còn kịp rồi. Bởi vì lúc này kia mã đã chạy không ảnh, dù sao qua này náo nhiệt ngã tư đường, vậy coi như là ra khỏi thành đại đạo, muốn ngăn trụ kia mã quả thực chính là đang nằm mơ. Ngay tại ba người xem sự việc này đến tiếp sau phát triển khi, Dư Dật cùng Đại Xỏa chính mồ hôi đầy đầu mang theo này nọ. Theo trong đám người chạy xuất ra, vây quanh Mạnh Mộng chính là một trận quan tâm hỏi. Mạnh Mộng theo trong tay áo xuất ra dự phòng khăn, cho hắn xoa xoa trên mặt hãn, chờ hắn trở lại bình thường. Này mới mở miệng nói, ta không sao, ngươi đừng có gấp, không nói của ta thân thủ, chính là có bọn họ hai cái tiểu tử ở bên cạnh xem. Ta cũng không có khả năng có việc a. Dư Dật nghe nàng nói như vậy thế này mới phản ứng đi lại. Đúng vậy, nhà mình nàng dâu thân thủ nhưng là so với chính mình đều phải lợi hại. Hơn nữa còn có Ninh Thanh cùng Vương Dương ở, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện, tự bản thân là quan tâm sẽ bị loạn a. Bất quá loại chuyện này cũng là không thể không phòng, ai biết có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn vẫn là cẩn thận dặn dò một phen, xem một bên Tam chỉ không biết nói gì, tập thể đối với hắn phiên một cái xem thường, lại thụ ân ái. Ninh Thanh xem mắt đau, cũng xuất ra một cái hãn khăn cấp Đại Xỏa lau mồ hôi. Biên gần âm dương quái khí nói, Đại Xỏa ca, không ai cho ngươi lau hãn ta cho ngươi lau, ai bảo ta là không ai yêu thương tiểu đáng thương đâu. Ai, Đại Xỏa. ta cũng không muốn để cho ngươi cho ta sát, kỳ thực ta có thể bản thân sát, thật sự không muốn ngươi cho ta sát a. Nổi hết cả da gà nhất đều. Vương Dương, hắn không biết này nhị hóa. Hắn không biết này nhị hóa. Hắn không biết này nhị hóa. Chuyện trọng yếu nhất định phải nói tam lần. Có như vậy cái nhị hóa huynh đệ, thật sự nói là rất dọa người nói. Mạnh Mộng cùng Dư Dật đều là nghe đầu đầy hắc tuyến. Này nhị hóa lại bắt đầu động kinh. Này một đường đi tới. Chỉ cần Mạnh Mộng đối Dư Dật ôn nhu một ít. Này nhị hóa liền muốn động kinh. Mỗi lần đều có thể đem bọn họ lôi cái không rõ. Thật sự là làm cho người ta rất là bất đắc dĩ a. Dư Dật thậm chí đều có một loại đem này nhị hóa đuổi về An Thành xúc động. Nhưng là lo lắng đến hắn tuổi này cùng thân phận mang đến nguy hiểm. Hắn liền lại bỏ đi này ý niệm, không có biện pháp hắn chỉ có thể nhịn, cũng may hắn chỉ là ngẫu nhiên động kinh, bằng không Dư Dật khẳng định muốn hào hào giáo huấn hắn một chút. Mạnh Mộng đưa tay cho Ninh Thanh một cái não qua băng. Đối với hắn trách mắng, liền ngươi bận rộn, tốt lắm đừng náo loạn, lại không chạy nhanh thu thập này nọ ra khỏi thành. Đã có thể chậm trễ chơi xuân du ngoạn thời gian, đến lúc đó có ngươi hối hận ảo não. Ninh Thanh nghe vậy thế này mới thành thật thu hồi bản thân. Làm quái động tác, tiếp nhận đại xòa trong tay gì đó, dẫn đầu hướng tới bọn họ trụ khách sạn đi đến. Mấy người thấy bất đắc dĩ cười cười, liền cũng đi theo đi rồi đi qua. Vương Dương biết Dư Dật yếu phù Mạnh Mộng đi, cơ trí đem trong tay hắn gì đó lấy qua. Sau đó liền chạy chậm hướng tới Ninh Thanh đuổi theo đi qua, mà đại xòa còn lại là cắn bánh bột ngô đi theo hai người phía sau. Lảo đảo tiêu sái, xem rất là nhàn nhã. Mấy người trở về đến khách sạn khi, Sa Phu cùng đi theo Lê Ma Ma đã đem này nọ thu thập thỏa đáng. Bởi vì hôm nay chỉ là đi chơi xuân, chẳng phải tính toán rời đi Liễu Châu. Cho nên, bọn họ chuẩn bị cũng là một ít chơi xuân có thể sử dụng đến gì đó. Về phần cái khác này nọ liền đều lưu tại khách điếm. Liền ngay cả xe ngựa cũng chỉ là giá hai chiếc xuất ra. Mấy người lên xe ngựa sau, Lê Ma Ma lập tức đã đem chuẩn bị tốt nước trà cùng điểm tâm đặt ở Mạnh Mộng trước mặt. Đối với nàng nói, đi ra ngoài lâu như vậy nên đói bụng đi. Đây đều là ta làm cho người ta vừa làm tốt. Người ăn chút điếm điếm bụng, đợi đến ngoại ô chúng ta lại nướng chút thịt đến ăn. Ta lại cho ngươi nấu chút cháo, Mạnh Mộng cười gật đầu đáp ứng. Đối với nàng nói, vẫn là ma ma chi kỳ, buổi sáng ăn vài thứ kia, ở đi rồi lâu như vậy sao quả thật đói bụng, vốn đang tưởng nhịn một chút đến ngoại ô lại ăn, không nghĩ tới ngươi đã chuẩn bị tốt, Lê Ma Ma cười nói. Dạ dày ngươi khẩu vốn là so người khác đại. Hiện thời trong bụng đứa nhỏ cũng lớn, đói tự nhiên so bình thường phải nhanh, liền tính ngươi ngồi ở chỗ kia bất động, cũng là hội đói, bất quá đi một chút cũng rất không sai, như vậy có trợ giúp ngươi mặt sau sinh sản. Mạnh Mộng đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống đi. Thế này mới trả lời, có ma ma ở ta cũng không lo lắng mấy vấn đề này. Đây chính là ma ma bản lĩnh sở trường đâu. Ta hiện tại chỉ muốn hào hào ăn bản thân muốn ăn gì đó là đến nơi. Chỉ là vì hữu hảo vài thứ không có thể ăn. Cái này làm cho người ta có chút tiếc nuối. Cũng không biết như vậy ngày. Khi nào thì là cái đầu a. Ngoặc kép, hết chương.